Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 48. Có thể nhưng không cần thiết, nghỉ trưa thời gian trôi qua rất nhanh, Từ Duệ rót hai ly cà phê, cho Lý Nhược Tuyền phổ cập tri thức một hồi CG cùng vẽ tranh mâu thuẫn. Chờ đến cà phê uống xong, cũng đến chiều 2 điểm. Từ Duệ đi ra trà Mizuma, kêu lên Đặng Thế Tân cùng An Nguyên, cùng với chế tác người Trình Khả Vi cùng tổng tác họa đạo diễn Y Thiền Thiền. Hơn nữa theo tới Lý Nhược Tuyền, mấy người lại tiến vào phòng họp. Ta buổi trưa hơi hơi tối ưu hóa một hồi xe gắn máy đoạn này CG. Đại gia có thể nhìn, Đặng Thế Tân nói, nhìn An Nguyên một chút. Liền ở phòng họp projector lên phát hình CG, có thể nhìn thấy, tạo hình chân thực xe gắn máy linh hoạt mà di động. Xăm lốp xe trên mặt đất ma sát qua đi, lưu lại một chuỗi sáng lên lấp lóa chú văn. Đây là cố sự bên trong dùng để loại bỏ ác linh phép thuật. Toàn bộ anime chọn dùng chính là vỗ một cái một phương thức. Cực kỳ trôi chảy, nếu như quên rơi bối cảnh. Hoàn toàn rồi cùng chân thực điện ảnh cảnh tượng tương tự. Màn này trình độ rất cao a. Trình Khả Vi sờ sờ cằm, cảm khái nói, ta trước công tác chính là phụ trách máy móc đoạn ngắn. Cho nên đối với chế tác loại này hình ảnh còn rất có tự tin. An Nguyên, ngươi cảm thấy đây, ngươi là này một tập vẽ tranh đạo diễn. Trình Khả Vi vỗ vỗ một bên An Nguyên vai. An Nguyên từ vừa mới bắt đầu liền không nói một lời. Chỉ nhìn hình ảnh, một lúc lâu, An Nguyên mới mở miệng nói rằng, ở một điểm lẻ 3 giây nơi này, còn có sau khi 10 giây nơi này, còn có cuối cùng đếm ngược 5 giây nơi này, này mấy nơi vẽ mặt có chút vấn đề, Đặng Thế Tân ngay lập tức sẽ đổ về đến An Nguyên nói địa phương. Mọi người nhìn kỹ một lúc, lại không phát hiện có chỗ đặc biệt nào. Nơi này có cái gì không đúng sao? Đặng Thế Tân nhiều lần phát hình này mấy giây, hắn đặc biệt nghiên cứu qua mô hình cùng vật thể vận động phương thức. Chế tác được hình ảnh không dám nói 100%, nhưng hơn 90% là tiếp cận hiện thực. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề. A, qua mấy giây, Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền đồng thời phát ra tiếng âm. Bọn họ đối diện một chút, biết đối phương đều phát hiện vấn đề chỗ ở. Thiền Thiền tỷ là tổng tác họa đạo diễn. Thiền Thiền tỷ tới nói đi. Từ Duệ khiêm nhượng nói. Y Thiền Thiền ngoan ngoãn địa gật gù. Cầm lấy bút chì, ở một bên ghi chép dùng trên tờ giấy trắng vẽ một hồi cái này bất động hình ảnh sơ đồ phác thảo. Đây là một cái xe gắn máy xăm lốp xe cao cao vung lên hình ảnh. Màn ảnh từ nghiêng phía trên nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy xăm lốp xe lên khắc họa chú văn. Y Thiền Thiền rất ít vài nét bút, liền đem màn này vẽ ra. Mọi người thoáng một đôi so với, rất nhanh sẽ nhìn ra không giống nhau. Đơn giản tới nói, Y Thiền Thiền sơ đồ phác thảo lên. Xăm lốp xe càng to lớn hơn, chú văn càng thêm đột xuất, hầu như chiếm hơn nửa cái màn ảnh, mà Đặng Thế Tân hình ảnh, xăm lốp xe nhỏ đi rất nhiều, toàn bộ kết cấu càng thêm cân bằng. Từ hình ảnh lực xung kích tới nói, Y Thiền Thiền sơ đồ phác thảo càng thêm làm người khắc sâu ấn tượng. Này không đúng vậy, Đặng Thế Tân khẽ cau mày. Hắn dùng sổ tay điều chỉnh mô hình cùng màn ảnh, làm thế nào cũng không làm được Y Thiền Thiền sơ đồ phác thảo loại kia dáng vẻ. Ta xác thực là hoàn toàn dựa theo hiện thực tỷ lệ tới làm. Là chỗ nào có vấn đề? Ngươi mô hình không có vấn đề. Từ Duệ nhường Đặng Thế Tân dừng hạ thủ bên trong thao túng. Giải thích, bởi vì bức tranh này chính là vi phạm hiện thực tỷ lệ. Không tin ngươi đem trước vòng thả lớn một chút nhìn. Nghe được Từ Duệ, Đặng Thế Tân lập tức đem mô hình trước vòng phóng to. Toàn bộ mô hình không lại phù hợp thực tế, trái lại đã biến thành trước vòng to lớn kỳ quái dáng dấp. nhưng Đặng Thế Tân đem Kagami quay đầu sang chỗ khác thời điểm. Nhưng ngạc nhiên phát hiện, lúc này hình ảnh dĩ nhiên cùng Y Thiền Thiền miêu tả sơ đồ phác thảo giống như đúc. Mặc dù là không có nhuộm đẫm mô hình, cũng có loại to lớn cảm giác ngột ngạt. Chuyện này, Đặng Thế Tân lại căn cứ trước An Nguyên nhắc tới điểm. Ở mấy cái khác hình ảnh tiến hành rồi điều chỉnh, tuy rằng mô hình bản thân trở nên quái lạ, nhưng hình ảnh nhưng trở nên càng tốt hơn làm hắn nghĩ mãi mà không ra. CG kỹ thuật sự hạn chế liền ở ngay đây. Tuy rằng thành lập mô hình sau khi có thể trực tiếp dựa theo dự đoán quỹ tích di động, giảm bớt rất nhiều lượng công việc, nhưng quá mức tả thực nhưng là khuyết điểm. Có lúc, anime cũng không phải hoàn toàn phù hợp hiện thực chính là tốt nhất. Từ Duệ nhún vai, vỗ vỗ Đặng Thế Tân phía sau lưng. Trailer thời điểm bởi tuyển lựa đều là đặc biệt màn ảnh. Vì lẽ đó không lộ rõ, nhưng thực tế đến cả vùng video gốc liền lộ ra vấn đề. Đặng Thế Tân, trước người công ty không có chú ý tới vấn đề như vậy sao? Đặng Thế Tân đến từ cà chua chế tạo, trước cũng có hơn 3 năm nghiệp giới kinh nghiệm. Từ Duệ đúng là có chút kỳ quái tại sao hắn sẽ quên vấn đề này. Hích, ta ở cà chua chế tạo thời điểm không ai chú ý tới vấn đề này. Đại gia đều có rất nhiều công tác muốn bận bịu, ta chế tác tốt đoạn ngắn chỉ là một cái trong đó. Đặng Thế Tân có chút chột dạ. Trước hắn ở cà chua chế tạo thời điểm căn bản không ai đối với hắn CG đưa ra qua như vậy kiến nghị. Hơn nữa công tác bận rộn, đồng thời có vài bộ tác phẩm online lên, đại gia cũng là theo bản năng quên những thứ này. Như vậy à, vậy sau này có thể cố lưu ý một hồi. Từ Duệ tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng không có nói ra. An Nguyên ca cảm thấy thế nào? À, ta nhìn lại một chút trải qua sửa chữa hình ảnh. An Nguyên không có lập tức có kết luận, mà là yêu cầu chiếu lại một lần trải qua mô hình điều chỉnh sau khi CG. Nhìn 3 lần, hắn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói rằng, tập một xe gắn máy đoạn ngắn, hay là dùng CG được rồi? Hả? Đặng Thế Tân hơi kinh ngạc, hắn quay đầu lại, nhìn có vài sợi tóc bạc An Nguyên. Hắn vốn tưởng rằng lần này thảo luận vạch ra hắn CG không đủ, sẽ chọn dùng vẽ tranh phương thức đến chế tác, lại không nghĩ rằng trước vẫn kiên trì vẽ tranh An Nguyên sẽ chọn CG. Cứ như vậy đi, hay dùng CG, An Nguyên lại lặp lại một lần. Sau khi hội nghị nội dung rất nhanh sẽ hoàn thành, có quan hệ vẽ tranh bộ phận cơ bản xác định được. Lý Nhược Tuyền trước một bước lái xe về ban biên tập, những người khác thì lại bắt đầu rồi chính thức nguyên hòa. Từ Duệ phỏng vấn 3 người sau khi thời gian cũng đến lại ban điểm. Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền nói rồi 2 câu. Liền vỗ vỗ vẫn còn bận rộn Đặng Thế Tân vai. Đặng Thế Tân, đêm nay có rảnh không? Chúng ta đi ra ngoài ăn. Có. Đặng Thế Tân nghĩ đến chuyện ban ngày, không tên có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu một cái. An Nguyên ca cũng đồng thời chứ. Từ Duệ lại quay đầu nhìn về phía chính đang vẽ tranh An Nguyên. Được thôi. An Nguyên trần chờ chốc lát, mới thu hồi bút vẽ, bắt đầu thu thập. Từ Duệ giấy phép lái xe trước đã bắt được, liền hắn mua một chiếc hàng dùng rồi tiểu phá xe dùng làm công ty xe bus. Bình thường đều cho Trình Khả Vi đem ra chạy nghiệp vụ. Ngày hôm nay nhàn rỗi đi ra, hắn liền lái xe mang theo 2 người đi tới phụ cận đại học thành một nhà hàng. Đây là từng nhà thường món ăn phòng ăn, giá rẻ vị đẹp, sinh viên đại học tụ hội thường xuyên đến. Từ Duệ nhìn sát vách bàn rõ ràng như là gâu con các sinh viên đại học, thoáng nhớ tới chính mình đại học thời đại, cười cợt, đem nước trái cây rót. Đặng Thế Tân, kỳ thực ta vẫn có chuyện muốn hỏi. Chờ món ăn lên tề, Từ Duệ uống một hớp nước chanh, mới mở miệng đối với Đặng Thế Tân nói rằng, ngươi đúng hay không không biết hội họa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,